Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Trấn Tây Lan ở vào đông bán cầu nhân loại tụ tập mà nhất biên giới địa phương. Là đông bán cầu tuyệt đại bộ phận người trong mắt hoang dã nơi. Đương nhiên nếu chỉ là dựa theo sinh hoạt điều kiện tới tương đối. Đối lập Internet thông tin nhanh và tiện các căn cứ lớn nội thành thì Trấn Tây Lan cũng hảo. Lại bên cạnh Trấn Tây Thanh cũng hảo đều là nghèo muốn chết. Hơn nữa 10 phần nguy hiểm địa phương. Ai làm Trấn Tây Lan lại qua đi chính là đại danh đỉnh đỉnh rừng rậm Tĩnh Mạc đâu. Bất quá rừng rậm Tĩnh Mạc nguy hiểm về nguy hiểm. Cũng bởi vì tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có người đặt chân cho nên bên trong cùng nguy. Hiểm cùng tồn tại chính là tuyệt đối hiếm lạ bảo vật. Tựa như hoa cốt thú loại này biến dị thú. Ở nội địa các căn cứ lớn thế lực trong phạm vi những cái đó rừng cây tiểu rừng rậm đã sớm tuyệt. Tích, càng đừng nói mặt khác có giá trị biến dị thú. Nhưng là rừng rậm Tĩnh Mạc tác bất đồng. Chỉ cần ngươi không sợ chết có lá gan liền có thể hướng trong đi. Liền có khả năng lộng tới bảo bối ra tới. Đương nhiên cũng có khả năng vĩnh viễn cũng chưa về. Dữu tử cũng là từ nhỏ đến lớn ở tần gia lớn lên. Đối với vốn sinh ra đã yếu ớt hậu thiên tuy rằng tỉ mỉ dưỡng nhưng là lại cấp chậm trễ đã nhiều năm. Tần Vô Dạng là có nhất định hiểu biết. Tần Vô Dạng thân thể nói trắng ra là chính là hư. Nhưng là cái này hư mặt ngoài xem lại so với người thường muốn càng tốt một chút. Nhưng trên thực tế so với người thường Tần Vô Dạng ở bản chất muốn không xong nhiều. Tần Vô Dạng là dị năng giả bản thân đối thân thể cơ năng nhu cầu liền khá lớn. Chẳng qua bởi vì có dị năng chống đỡ, người tới ta đi chi gian ngược lại hình thành song thắng cục diện. Nhưng là Tần Vô Dạng lại không được, thân thể hắn căn bản căng không dậy nổi dị năng vận hành tiêu hao. Cho nên bất động cũng liền thôi, một khi động kia đối thân thể hao tổn chính là bình thường dị năng giả vài lần. Mà người thương tác bởi vì không có dị năng, thân thể bề ngoài tựa hồ không có rất mạnh nhận, nhưng là đồng dạng bọn họ cũng không cần chống đỡ dị năng vận chuyển. Hơn nữa người thường đáy hậu, so với thai mang ra không đủ Tần Vô Dạng kia không biết muốn hảo bao nhiêu. Thiếu gia yêu cầu bổ. Nhưng là dị năng giả thân thể yêu cầu tương đối cao. Bình thường đồ bổ cùng uống nước lạnh giống nhau hoàn toàn vô dụng, nhưng là ở kinh đô cái loại. Này địa phương tài nguyên nói nhiều cũng nhiều lời thiếu cũng ít. Một chút đồ vật tất cả mọi người đều muốn. Nhà mình thiếu ra cái này tình huống. Tần gia chẳng lẽ còn sẽ xá đại lực khí chuẩn bị cho tốt đồ vật tới cấp hắn bổ. Nằm mơ đều tương đối hiện thực. Mà bọn họ này đó người khác không cần chướng mắt tùy tùng. Nhưng thật ra tưởng lộng đồ vật cấp thiếu gia bổ bổ. Nhưng vấn đề là bọn họ loại này tiểu thân thể có thể ở rừng rậm Tĩnh Mạc mảnh đất giáp danh đi dạo. Liền không tồi, đi bên trong quả thực cùng chịu chết không hai dạng khác biệt. Mà rừng rậm Tĩnh Mạc mảnh đất giáp danh đã sớm bị Trấn Tây Lan cùng Trấn Tây Thanh bên này cao giai. Dị năng giả tìm kiếm sạch sẽ. Nơi nào luôn được đến bọn họ lại đây nhặt của hơi. Ân, nói, Tư Duyệt đối với Dữu Tử giải thích tỏ vẻ minh bạch. Nhìn thoáng qua cách đó không xa thần sắc có chút buồn bực vài người. Nói tiếp, cụ thể, Dữu Tử cũng không hàm hồ từ chính mình trong không gian lấy ra một quyển đồ sách. Đây là nàng từ kinh đô mang lại đây. Tuy rằng nói nơi này người chiến đấu đều rất mạnh. Nhưng là luận này đối biến dị thú cùng thực vật biến dị hiểu biết. Vẫn là kinh đô bên kia chuyên môn làm nghiên cứu người lợi hại hơn một chút. Đây là kinh đô bên kia mới nhất ra dị hình bách khoa giải đọc. Nàng chính là hoa hơn phân nửa ra cửa kinh phí mới làm tới tay. Từ Duyệt tiểu thư thỉnh Simonser, Dữu Tử rất quen thuộc mở ra này bổn thật dày màu tranh vẽ sách. Lập tức liền phiên tới rồi cao dinh dưỡng giá trị cái này văn chương. Nơi này sở hữu nhắc tới biến dị thú cùng thực vật biến dị chỉ có một điểm giống nhau. Chính là đại bổ, đây là kinh đô rất nhiều thế gia thích đồ vật, mà thế tiến đến hậu nhân loại thể chất đã xảy ra rất lớn biến hóa. đặc biệt là trăm năm qua đi, nhân loại thân thể cường độ cùng thọ mệnh đều có rõ ràng đề cao. Cao giai dị năng giả càng là người thường thọ mệnh vài lần. Nhưng là nhân loại trước nay đều là lòng tham, sống đến 150 tuổi muốn sống đến 200 tuổi. 250 tuổi vẫn là 30 tuổi bộ dáng cao giai dị năng giả. Muốn vẫn luôn thanh xuân vĩnh trú, vì thế toàn bộ thế giới tương đối hòa bình lúc sau. Trừ bỏ nỗ lực tu luyện để cao chính mình dị năng cấp bậc ở ngoài. Các loại bảo dưỡng cùng dưỡng sinh trường thọ thành rất nhiều người mục tiêu. Nơi nào có yêu cầu nơi nào liền có thị trường. Thực tự nhiên các loại có phong phú dinh dưỡng biến dị thú cùng thực vật biến dị bị phát hiện. Hơn nữa hiện giờ nhân thân thể đều tương đối kiên cường dẻo dai. Cho nên bổ quá đầu loại chuyện này đều sẽ không xuất hiện. Vì thế rất nhiều người đều ở bổ thân thể con đường này thượng chạy như điên mà đi. Đồ sách thượng giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ, chẳng những có hình ảnh còn có thực kỹ càng tỉ mỉ sinh tồn hoàn cảnh giới thiệu. Mặt khác còn có cộng sinh biến dị thú cùng thực vật biến dị cũng có giới thiệu. Cụ thể như thế nào ngắt lấy, thị trường giá cả, nơi nào thu mua đều có, cho nên này bổn đồ vật ra tới là có đánh quảng cáo hiểm nghi đi. Tư duyệt là học y. Lời nói thật nói học y liền không có mấy cái là trí nhớ không tốt. Những cái đó y học danh từ các loại lâm sàng biểu hiện từ từ. Không có so cách vách luật học viện hảo bao nhiêu. Từ y học viện thành công tốt nghiệp liền không có cái nào không phải ký ức cao nhân. Càng đừng nói hiện tại tư duyệt hiện tại thân thể tố chất là đời trước mấy chục lần thậm chí thượng. Gấp trăm lần, cho nên giữ tử một tờ mà lật qua đi. Tư duyệt cũng thành công đem mặt trên nội dung đều nhớ kỹ. Nhớ rõ sau tư duyệt gật gật đầu đứng lên xoay người hướng ra ngoài đi. Đem nguyên bản tưởng nói ngươi muốn hay không mang lên thư giữ tử ném vào phía sau. Tư duyệt tốc độ là thập phần mau, dẫm lên giày cao gót trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Giữ tử lập tức phản ứng lại đây túm tiểu đậu tử. Tư duyệt tiểu thư ra cửa cái gì đều mang. Ta thu thập một chút đồ vật ngươi cấp đưa qua đi, một bên nói một bên phiên chính mình không gian. Ngoặc kép, ta không cảm thấy tư duyệt tiểu thư yêu cầu mang thứ gì, tiểu đậu tử là tốc độ dị năng giả. Nhất không sợ chính là chạy chân, nhưng là hắn lúc này là thiệt tình cảm thấy đồ vật đưa qua đi nói không chừng vẫn là trói buộc. Ách, giữ tử bẻ bẻ ngón tay, ăn, uống, xuyên, vũ khí. Dược phẩm, nửa người nửa thi không cần ăn uống, dễ dàng sẽ không bị thương, hồi phục lực siêu cường, bọn họ dược vật căn bản vô dụng, vũ khí cũng không cần, nhân ra một đôi tay chính là lợi hại nhất vũ khí. Liên tính là xuyên nhân ra tựa hồ cũng không có yêu cầu tắm rửa tất yếu. Lại nói quần áo dày mang theo nói không chừng thật là trói buộc. Nếu không ta đem ta kia nhẫn không gian cho ngươi. Người cấp tư duyệt tiểu thư trang mấy bộ quần áo, ta đưa đi, tiểu đậu tử vẻ mặt thịt đau. Hiện giờ tuy rằng không gian vật phẩm trang sức cũng không tính thực hiếm lạ. Nhưng là đối bọn họ loại này cấp bậc cũng không cao dị năng giả tới nói vẫn là một bút rất lớn tài. Phú, lúc trước vì cái này 1 mét khối nhẫn không gian hắn chính là ăn 1 năm thảo. Nói một câu táng ra bại sản cũng không quá. Hảo, làm một cái không gian dị năng giả thật đúng là không qua có thể thể hội. Vì không gian vật phẩm trang sức hao hết tâm lực người bi thương. Chẳng qua giữ tử tay chân nhẹ nhàng cấp tư duyệt thu thập mấy bộ quần áo cùng mấy đôi giày từ sau. Tiểu đậu tử đi ra ngoài đem thị trấn toàn bộ dạo qua một vòng đều không có nghe được tư duyệt là. Hướng nơi nào chạy, tự nhiên cũng liền đuổi không kịp. Tư duyệt cũng không quá hiểu biết rừng rậm tĩnh mạc, chỉ có một coi như tương đối quen thuộc vị trí cũng tương đối hướng trong địa phương. Chính là lần trước thú triều thời điểm, nàng an trí tần vô dạng cái kia phi cánh vượn huyệt động. Đã không có lần trước tốc độ, bất quá tư duyệt tới vách đá thượng sơn động cũng vô dụng bao nhiêu thời gian. Đi vào sơn động khẩu tư duyệt cũng không có trực tiếp leo lên đi. Chỉ dừng lại ở vừa vặn có thể thấy rõ sơn động khẩu nửa đường. Bởi vì nàng cảm giác được một cổ xa lạ hơi thở. Tuy rằng thực mỏng manh cũng rất là tự nhiên, nhưng là lừa bất quá nàng cảm giác, cho dù nàng đối chính mình cảm giác cũng thực xa lạ. Vì tay chết một cây nhánh cây tư duyệt mới hậu chi hậu giác chính mình như thế nào ra cửa không? Mang bả phòng thân vũ khí, chẳng sợ dao phay cũng hảo a. Bất quá ngẫm lại chính mình thân thể này thân thể cường độ tư duyệt lại cảm thấy an tâm không ít. Chẳng qua tư duyệt còn không có áp dụng hành động, kia trong sơn động liền đi ra một người tới. Ngũ quan tinh xảo, thần sắc lạnh băng, thân hình thon dài, ăn mặc không dính bụi trần màu trắng trường bào, trên vai rũ một cây màu ngân bạch bím tóc, tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng là thực rõ ràng là cái nam nhân. Tư duyệt mặt vô biểu tình mà nhìn phía trên sơn động cửa nam nhân. Nam nhân cũng mặt vô biểu tình nhìn tư duyệt, chậm rãi tư duyệt nhíu mày, đỏ như máu trong mắt đem nam nhân đánh giá vài biến mới chậm gì gì mà mở miệng. Tang thi, nam nhân lạnh băng trong ánh mắt mang theo mê mang, nghe được tư duyệt vấn đề cũng không có trả lời. Không biết là cam chịu vẫn là vô pháp lý giải, ngoặc kép, xuống dưới, tư duyệt cau mày. Ngưỡng đầu tuy rằng không có gì không thoải mái, nhưng là loại cảm giác này thật không tốt. Đi lên, nam nhân nghe được tư duyệt thể mệnh lệnh miệng lưỡi giữa mày lạnh lẽo càng vì dày đặc. Ánh mắt cũng trọng từ hơi hơi mê mang trạng thái biến thành một bức bế nghệ thiên hạ bộ dáng. Tư duyệt nghĩ nghĩ nhưng thật ra không có cùng nam nhân ở rằng co đi xuống ý tứ. Nàng có chuyện cần thiết lộng minh bạch. Vì thế thực lưu loát liền phía trước thổ hệ dị năng giả lưu lại bậc thang nhảy đi lên. Chờ tư duyệt tới rồi sơn động cửa, nam nhân đã vào trong động, nghiêng nghiêng mà dựa vào một cái dây đằng rối rắm thành ghế trên. Nhìn thấy tư duyệt tiến vào nhẹ nhàng nâng khởi tay, nguyên bản núi đá mặt đất lập tức toát ra một cây chồi non. Một cái hô hấp gian đã liền cành lá tốt tươi rối rắm thành một cái ghế. Tiếp theo ném xuống lạnh lùng một chữ, ngồi tư duyệt đánh giá một phen cái này huyệt động. Cùng nàng lúc trước so sánh với đã là đại biến dạng. Tuy rằng bên ngoài nhìn giống nhau, nhưng là nội bộ càng như là bình thường phòng ở bên trong. Ngăn nắp bên trong không gian, bóng loáng san bằng trần nhà vách tường cùng mặt đất, vừa thấy chính là phế đi tâm lực xử lý quá. Ngươi là ai? Nam nhân thấy tư duyệt chỉ lo đánh giá chính mình chỗ ở ninh mi lạnh giọng hỏi. Nhân loại, tang thi, tư duyệt ở cây mây ghế trên ngồi xuống, không có trả lời nam nhân vấn đề, ngược lại lần nữa hỏi ra chính mình vấn đề. Ngoặc kép, nhân loại, nam nhân khí thế thực dọa người, bất quá tự hồ đối tư duyệt có điều cố kỵ, cuối cùng vẫn là áp xuống đầy người không vui, trả lời tư duyệt vấn đề. Nga tư duyệt cũng cảm thấy hẳn là nhân loại, giống tang thi hoàng loại này cấp bậc tang thi mới có thể cùng nhân loại không sai biệt mấy. Nhưng ngay cả như vậy sắc mặt gì đó vẫn là người sống có khác nhau. Người này tuy rằng lớn lên trắng nõn, nhưng là huyết khí sung túc, vừa thấy chính là thân thể khỏe mạnh, sinh mệnh mạnh mẽ nhân loại. Ngươi là ai? Nam nhân có chút không kiên nhẫn mà lại lần nữa hỏi. Vài tuổi. Nhi tử có, tang thi, tư duyệt vẫn là không có phản ứng nam nhân vấn đề mà là lại lần nữa dò hỏi. Nam nhân sắc mặt trầm xuống, nâng lên tay phải, hắn tay phải chung quanh cảnh tượng liền có trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó liền thấy nam nhân tay phải nắm chặt, nguyên bản trống không một vật lòng bàn tay lập tức xuất hiện một phen thật dài tay bính. Lại sau đó nam nhân tay phải đi xuống vung lên. Tiếng xé gió vang lên, nguyên bản tay bính phía dưới đã là một phen thật dài mở ra giữ tợn thanh máu trường đao lưỡi dao. Tư duyệt lập tức nhảy dựng lên sau này thối lui, bất quá dây tiếp theo nguyên bản như vật chết ghế dựa sống lại đây. Dây đằng toàn bộ tản ra chiều tư duyệt phát lại đây. Tư duyệt không có nhiều ít ứng đối một lời không hợp liền rút đao kinh nghiệm. Chỉ là trong đầu cảm giác ong một chút. Tay phải đã theo bản năng nâng lên tới nhổ xuống sau đầu dao phẫu thuật. Huy xuống dưới thời điểm dao phẫu thuật đã biến thành một người cao trường đao. Đối diện phát lại đây dây đằng cũng giống đậu hủ giống nhau bị trường đao tước chặt đứt. Gì, nam nhân tựa hồ đối với tư duyệt vũ khí biến ảo phương thức thập phần kinh ngạc. giơ lên trường đao lại không có phát động công kích, mà là nhìn chằm chằm cảnh giác Tư Duyệt một hồi lâu. Tầm mắt ở Tư Duyệt trên đầu tiêu xuất huyết sương mù miệng vết thương xoay cái qua lại. Đột nhiên nhẹ buông tay, trường đao hư không tiêu thất, lại ngồi trở lại ghế dựa, thần sắc nhàn nhạt mà, ngữ khí không có phập phồng mà mở miệng nói, ta không nhớ rõ Tư Duyệt. Ta đao đều rút, ngươi liền cho ta nói cái này. Ngươi bồi ta huyết túi a, hỗn đản, tác giả có lời muốn nói. Không phải ba ba, không phải ba ba, không phải ba ba, chuyện quan trọng nói ba lần, cho nên đây là ai đâu. Tạm thời là sẽ không nói cho của các ngươi. Na ha ha ha ha, ta đắc ý nhi cười, đắc ý cười, đắc ý cười, hết chương.